chỉ có một tên đội mũ rộng vành ngồi cách mình ba ghế cũng giống Vô Minh, không làm gì cả. Người này trông có vẻ quen quen, Vô Minh không dám khẳng định, như vậy hẳn là đã gặp người này mấy lần, cho dù cách vài năm, chỉ cần diện mạo không thay đổi nhiều thì Vô Minh gần như có thể nhận ra. Nhưng nghĩ mãi, hắn vẫn không nhận ra người này là ai. Nhóc con thông minh đấy, biết đây là bánh mặn ăn xong sẽ khát, người đội mũ chính là Át Bích. Sau đó điều khiến Át Bích trợn tròn mắt là Vô Minh bắt đầu ăn bánh. Không phải chứ, tên oát này chỉ được như thế thôi sao? Át Bích nói rất đúng, bánh mì mặn này khiến người ta khát nước. Có một số người không hề nghi ngờ gì nước khoáng, vừa khát lại nghẹn liền cầm chai nước khoáng vừa ăn vừa uống. Vô Minh ăn vài miếng, xong thò tay vào cặp công văn lấy ra một lon coca. Để coca trong cặp công văn, lần đầu tiên nhìn thấy coi như mi lợi hại, Át Bích rời tầm mắt. Hơi đói, Át Bích đạp xe tới đây nên hơi đói, nhìn bánh mì trước mặt lòng thầm nguyền rủa thầm vạn. Một giờ, không biết khi nào mới được ăn chưa? Lại nhìn Vô Minh thấy hắn cất lon coca vào cặp công văn. Át Bích nuốt nước miếng cái ực lại nhìn chiếc bánh trước mặt ăn sẽ khát không ăn thì đói. Vô Minh nhìn gã, hỏi, anh muốn uống coca không? Không cần, Át Bích lạnh lùng trả lời, mình còn lâu mới có cái hứng thú đi dùng chung đồ uống với tên khác. Một người ở phía sau lấy ra 20 tệ, nói. Người anh em có đồ uống hả? Giang hồ cấp cứu, Vô Minh thò tay vào cặp lấy ra một lon coca chưa bật nắp đưa cho người kia thuận tay nhận lấy 20 tệ nhét vào trong ví tiền. Móa, Át Bích hối hận không kịp không ngờ còn chai mới. Đành nuốt nước miếng giải khát cho đỡ đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp này hẳn là không nhét được 3 lon coca mà không lồi ra nhỉ. Anh chàng đẹp trai, còn coca không? Một cô gái đi xuống, hỏi, còn, Vô Minh lại lấy ra một lon coca từ trong túi áo đưa cho cô gái, nhận lấy 20 tệ. Vẫn còn, Át Bích hỏi, này, coca, Vô Minh lắc đầu, hết rồi, bạn nói cái thằng này có đáng đánh hay không? Át Bích dùng một chiêu thăng long quyền tưởng tượng đánh bay Vô Minh. Không ăn thì không ăn, mỹ nữ còn đồ uống không? Bạn của tôi cũng muốn, cô gái kia lại tới, còn nước ngọt, Vô Minh lấy chai nước ngọt chuẩn bị cho Đỗ Thanh Thanh đổi lấy 20 tệ. Vô Minh là người phúc hậu chuẩn bị hết đồ uống cho hắn, Đỗ Thanh Thanh và Hải Na. Không có lý do, không có lý do để mình không đập cho hắn một trận. Không có, hoàn toàn không có. Cách chương.